Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617 tất cả đều trưởng thành. Bất quá các nàng hai cái cũng không thập phần quen thuộc nữ nhân tụ ở bên nhau. Cũng bất quá là nói chút trường hợp nói xong, đơn giản nói mấy câu lúc sau. Bên ngoài cung nữ liền tiến vào báo. Hoàng hậu nương nương, Ngô cô nương tới, làm nàng ở thiên điện chờ đi. Hoàng hậu nhẹ giọng nói, rồi sau đó lại đối Tô Nhiễm nhoẻn miệng cười. Này một năm tới, ít nhiều Ngô cô nương hợp tác viên lão vì phụ hoàng điều trị thân thể. Tuy rằng phụ hoàng đã tiên đi, chính là nàng công lao hoàng thượng cùng ta đều nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa, này một năm tới viên lão vẫn luôn đại tán Ngô cô nương thiên tư thông tuệ. Tuy rằng khởi bước quá muộn, nhưng nếu phấn khởi tiến lên, ngày sau thành tựu nhất định không ở hắn dưới. Chiếu hắn ý tứ, lại là tính toán về sau làm Ngô cô nương kế thừa hắn y bát. Tô Nhiễm mới phản ứng lại đây. Hoàng hậu theo như lời cái này Ngô cô nương chính là Nguyệt tỷ nhi. Nói cách khác, Nguyệt tỷ nhi lại đây. Nàng lập tức kích động lên, hoàng hậu tự nhiên cũng phát giác tâm tình của nàng biến hóa. Nàng cười gật đầu, nàng người liền ở thiên điện, trấn Tây Vương phi ngươi đi gặp nàng đi. Thuận tiện, ân, cũng khai đạo nàng. Nàng là cái thông minh nữ hài tử, lại nhất nghe ngươi lời nói. Ngươi cùng nàng lời nói, nàng khẳng định có thể nghe đi vào, nàng lời này có ý tứ gì? Tô Nhiễm khó hiểu xem qua đi. Lại thấy hoàng hậu đã xoay người sang chỗ khác, cung nữ lại đây. Thỉnh Tô Nhiễm hướng thiên điện đi, Tô Nhiễm chỉ phải xoay người đi gặp Nguyệt tỷ nhi cơ hồ một năm. Không thấy, Nguyệt tỷ nhi cái đầu trường cao không ít, kia thịt đô đô mặt cũng trở nên tế gầy một ít. Liền phẳng phất là một đóa nụ hoa đại phóng, đóa hoa nhi chậm rãi triển khai bên ngoài hai mảnh cánh. Hoa, Mỹ đến quả thực câu nhân hồn phách, liền tính trên người chỉ trong một bộ to rộng tố sắc áo choàng. Kia từ nàng quanh thân giật ra nhạt nhẽo xa xưa hương vị lại càng hiện tươi mát sâu sắc. Làm người cơ hồ không rời được mắt đi, Vương Phi, nhìn thấy Tô Nhiễm. Nguyệt tỷ nhi hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Khuất thân hành lễ, này bị ý cười điểm xuyết khuôn mặt càng thêm mỹ lệ sáng lạn. Tô Nhiễm đều cảm thấy nàng trong lòng bị hung hăng một cái đánh sâu vào. Dưới chân đều thiếu chút nữa đứng không vững, nàng vội vàng kéo lên Nguyệt tỷ nhi tay. Đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, rồi sau đó vừa lòng gật đầu. Ngươi trường cao, cũng càng xinh đẹp, Nguyệt tỷ nhi mỉm cười. Đều là ít nhiều sư phó dốc lòng dạy dỗ, ngươi đã nhận viên lão làm sư phó. Tô Nhiễm cả kinh, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Này một năm tới, ta đi theo sư phó học rất nhiều đồ vật. Sư phó thực thích ta. Ta cũng thực thích Khâm Thiên Giám vài thứ kia. Thần ở nơi đó. Ta liền cảm giác về nhà giống nhau. Thực thoải mái tự tại. Cho nên, ta đã quyết định, ta muốn học hội sư phó sở hữu bản lĩnh. Sau đó kế thừa hắn y bát, khởi động toàn bộ Khâm Thiên Giám. Chính là... Vừa rồi nàng rõ ràng nghe hoàng hậu nói, Tô Nhiễm tâm trầm xuống, ngươi không phải là hôm nay mới nhận viên lão làm sư phó đi. Đêm qua, Nguyệt tỷ nhi lắc đầu nói, kia không đều không sai biệt lắm. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy mông ở nàng trong lòng tầng tầng sương mù tựa hồ bị đẩy ra rồi một chút khe hở. Nàng nhìn Nguyệt tỷ nhi, ngươi còn có cái gì lời nói muốn nói với ta sao? Có a. Nguyệt tỷ nhi cười gật đầu, người mấy ngày nay vẫn luôn ở hướng Vinh Vương trong phủ đi thôi. Vinh Vương phi như thế nào? Còn có tiểu quận chúa Lý, các nàng cũng khỏe đi, các nàng đều thực hảo, Tô Nhiễm gật đầu nói, nàng hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi xem Vinh. Vương phi, nhìn xem cái kia tiểu nha đầu, có nàng ở một bên trấn an, Vinh Vương phi rộng rãi nhiều. Chính là nàng trung quy vẫn là không qua được Vinh Vương trong lòng cái kia nữ tử kia một quan. Đến nỗi cái kia tiểu hoa nhi, nàng mỗi ngày ăn ngủ ăn, lớn lên bay nhanh, nàng trở về cũng liền một tháng thời gian. Này tiểu nha đầu thật dài rất nhiều, tiểu thân mình cũng nặng trĩu, bà vú đều nói đó là nàng gặp qua lớn lên nhanh nhất nữ hài tử. Vinh Vương Phi nghe nói sau đều cười đến không khép miệng được. Nguyệt tỷ nhi nghe xong, trên mặt nàng thế nhưng cũng hiện ra một mặt thư thái cười, vậy là tốt rồi, nàng nhẹ giọng nói. Ta đây liền an tâm rồi, Tô Nhiễm thấy như vậy một màn. Nàng đột nhiên trong đầu oanh một tiếng, tựa hồ có thứ gì nổ tung. Nguyệt tỷ nhi, nàng đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Ngươi cùng Vinh Vương. Nguyệt tỷ nhi chớp chớp mắt, nàng gật đầu, không sai, nàng chỉ nói này hai chữ, nhưng Tô Nhiễm cũng đã cái gì đều minh bạch, nguyên lai chính là nàng. Nàng trong lòng nhảy ra này năm chữ, chính là nàng như thế nào đều không muốn đi tin tưởng, chỉ là nhìn lại Nguyệt tỷ nhi. Nàng rõ ràng nhìn đến Nguyệt tỷ nhi gương mặt ửng đỏ, liền phẳng phất tô lên tốt nhất son phấn giống nhau. Mang theo một cổ thiên nhiên thẹn thùng, như thế mỹ diễm tuyệt luân, đây là nữ hài tử nói lên chính mình người trong lòng mới có phản ứng, Tô Nhiễm hiện tại là không tin. Cũng đến tin, nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mới lại chậm rãi mở mắt ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi cùng ta nói một chút đi, nàng nhẹ giọng nói, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Chính là ta mới vừa vào Khâm Thiên Giám. Bởi vì là đột nhiên bị điều quá khứ, hơn nữa đi sau đã bị sư phó mang theo trên người. Tay cầm tay giáo, hắn những cái đó đồ đệ đều đối ta rất không vừa lòng. Bởi vậy không thiếu ngầm cho ta ngáng chân, ta sẽ không cùng người giao tế, bị bọn họ làm khó dễ cũng không biết như thế nào trả thù trở về. Lúc này là Vinh Vương Điện Hạ đứng dậy, hắn giúp ta rất nhiều, Nguyệt tỷ nhi nhẹ giọng nói. Trên mặt hiện ra một mặt mỉm cười, bất quá ngay từ đầu. Hắn chỉ là bởi vì ta là vương phi ngài người, cho nên mới sẽ giúp ta xuất đầu. Hắn nói, hắn tỷ tỷ người, vậy chỉ có thể hắn tỷ tỷ khi dễ. Những người khác ai đều không thể khi dễ. Nguyệt tỷ nhi nhìn xem Tô Nhiễm. Vương phi, điện hạ hắn đối với ngươi thật tốt. Liền bởi vì ngươi, hắn đối ta đều hảo vô cùng. Bởi vì hắn duyên cớ. Khâm Thiên Giám người cũng không dám lại đụng đến ta, chính là, bọn họ bất động ta, Tấn Vương rồi lại tới dây dưa ta, ta rõ ràng nói cho hắn ta phạm cô mệnh, đời này không có khả năng gả chồng sinh con, hắn lại không nghe, khi ta là cố ý nói hù dọa hắn, một hai phải cưới ta, sau đó, hắn liền đã chết, hắn vừa chết, Bùi Quý Phi liền cùng phát điên dường như, phi nói là ta hại chết Tấn Vương. Sau đó, Bùi Quý Phi liền tự mình đi Khâm Thiên Giám bắt ta. Muốn mệt chết ta cấp Tấn Vương chôn cùng, khi đó ta đều cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả ai biết, Vinh Vương Điện Hạ hắn lại kịp thời xuất hiện, hắn đem ta hộ ở sau người. Chết sống không được Bùi Quý Phi đụng đến ta, nói tới đây. Nguyệt tỷ nhi chớp chớp mắt, một đôi mắt đẹp ba quang liên liên. Đẹp không sao tả xiết, Vương Phi, người biết không, ta đứng ở điện hạ phía sau, nhìn hắn phía sau lưng, đột nhiên cảm thấy ta đời này đều không có gặp qua như vậy dày rộng phía sau lưng. Hắn giống như là một đổ lại cao lại tráng tường giống nhau. Đem sở hữu nguy hiểm đều cho ta chắn bên ngoài, khi đó, ta cũng đã nhận thấy được ta tâm tư thay đổi, chính là điện hạ hắn tựa hồ không biết. Hắn vì bảo hộ ta, lăng là đem ta mang về vương phủ, tự mình thủ ta, không được Bùi gia người đụng tới ta một cây lông tơ. Chúng ta cơ hồ là sớm chiều ở chung nửa tháng, này nửa tháng với ta mà nói quả thực chính là ta đời này hạnh phúc nhất nhật tử. Lúc ấy ta thậm chí đều tưởng, nếu có thể làm ta lúc ấy liền chết ở nơi đó, ta chết cũng không tiếc. Nữ hài tử, đặc biệt là giống Nguyệt tỷ nhi như vậy vẫn luôn gợn sóng bất kinh nữ hài tử. Đột nhiên động tình lên, kia mới kêu sơn băng địa liệt, gọi người chống đỡ không thể, điểm này Tô Nhiễm minh bạch. Nàng cũng có thể nghĩ đến, bị một cái như vậy mỹ mạo nữ hài tử liếc mắt đưa tình nhìn thời điểm. Hoa nhi ở sâu trong nội tâm xúc động sẽ có bao nhiêu đại, sau đó lý. Nàng hỏi, sau đó a? Sau đó, hoàng thượng đột nhiên liền băng hà, Bùi Quý Phi lại thét chói tai nói hoàng thượng là bị ta hại chết. Càng muốn trị ta tội, chỉ là, nàng đã không có hoàng thượng cái này chỗ dựa, hoàng hậu trực tiếp đem nàng cấp nắm trở về. Bùi gia héo, Vinh Vương phủ giam cầm bị giải trừ, ta tự nhiên liền lại về tới Khâm Thiên giám, Nguyệt tỷ nhi đạm cười nói. Nàng trong mắt kia một mặt liễm diễm ba quang đã là biến mất. Này cũng tỏ rõ nàng trong lòng trào dâng tình tố đã chìm vào đáy hồ, sau đó. Liền không có sau đó. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, cùng với nói nàng là đang hỏi. Còn không bằng nói nàng là từng câu từng chữ nói ra những lời này, Nguyệt tỷ nhi cũng cười gật đầu. Không sai, không có sau đó, ta cùng điện hạ vốn không phải bạn đường. Lần này trời xui đất khiến dưới có một chút đan xen. Nhưng lập tức lại sẽ tách ra. Hắn là người tốt, Vương Phi cũng là người tốt. Tốt như vậy hai người. Bọn họ ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc vui sướng. Mà ta, nếu chú định cả đời đều là người cô đơn, ta cũng không nghĩ lại hại người. Cả đời này, khiến cho ta ở Khâm Thiên giám cô độc sống quãng đời còn lại đi. Như vậy vốn dĩ chính là nhất thích hợp ta địa phương, nàng nhẹ nhàng nói ra lời này. Lại làm Tô Nhiễm đau lòng đến cơ hồ hô hấp bất qua tới, ngươi cái này mệnh cách chẳng lẽ liền không? Có sửa đổi khả năng sao? Nàng ôm một tia nho nhỏ mong đợi hỏi, có a? Chỉ cần ta kịp thời rời khỏi, lại không đọc qua mấy thứ này, có lẽ còn có khả năng, Nguyệt tỷ nhi nói. Chính là, ta không muốn, Tô Nhiễm nhắm mắt lại, ta đã biết, nàng gật gật đầu, nếu đã vô duyên vô phân. Vậy làm cho bọn họ tiếp tục vô duyên vô phân đi xuống đi. Nàng nhịn không được duỗi tay đem Nguyệt tỷ nhi cấp kéo vào trong lòng ngực. Người cũng là cái số khổ hài tử, còn có Hoa Nhi. Hắn cũng mệnh khổ, Nguyệt tỷ nhi lại lắc đầu. Đây đều là mệnh chung chú định. Hiện tại, biết điện hạ bên người vẫn luôn sẽ có người bồi hắn. Ta cũng có thể nhìn hắn sinh nhi dục nữ, con cháu đầy đàn. Ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn, nói là làm nàng tới khai đạo Nguyệt tỷ nhi. Kết quả Nguyệt tỷ nhi sớm đã chính mình nghĩ đến rõ ràng. Ngược lại là chính mình bị đứa nhỏ này cấp hảo hảo khai đạo một phen, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài. Khẩu khí, các người a, đều trưởng thành, ngoặc kép, hết chương.